Ú oa, bạn trai trên mạng của tôi là trùm trường. Chương 23 giờ 23, khu chợ cấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một người bạn trai chơi hệ banking như vậy thì ai mà không thích. Cô gửi tin nhắn thả tim qua rồi tắt điện thoại tiếp tục ôn bài. Ở phía bên tên trùm trường đang ở căn tin đàn em chơi trò sóc đời ỉa rất hăng. Sau khi nhắn tin xong anh cũng tham gia chơi trò đó cùng cả đám. Tan học cô thấy Nhân Sâm và đàn em nhanh chóng ra về giường như có chuyện gì đó. Thấy anh không nói cho mình biết chuyện này thì cô cũng vội vàng bám theo sau. Đi đến khu chợ nơi buôn bán đồ cấm. Thấy đám trùm trường đi theo cùng một người đàn ông trông có vẻ hung dữ đi vào trong một nhà nghỉ. Nhìn xung quanh thấy không thể vào trong được nên cô đi đến quán nước gần đó để đợi. Bà chủ quán nước cũng vui vẻ đi ra thấy là học sinh thì càng mừng hơn. Em gái, uống gì nè, ở đây có gì vậy chị? Mộc Linh quay sang thì thấy bà chủ vừa xinh đẹp, lại thân thiện như vậy thì cũng không có cảm giác phòng bị gì nên hỏi lại. Bà chủ dịu dàng nói, ở đây có nước ép, sinh tố và cà phê. Vậy chị pha giúp em ly nước cam đi ạ, ok em. Nói xong bà chủ rời khỏi. Cô nhìn xung quanh thấy ở đây cũng giống như những quán nước khác nên lấy điện thoại ra nhắn tin cho đám bạn. Ê bọn mày, tao hỏi này cái, gì? Linh Chi nhanh chóng grab tin nhắn ngay. Sau đó Cam Thảo và Nấm Hương cũng vào xin tin nhắn. Tụi mày biết khu chợ bán đồ cấm không? Vừa hỏi xong thì bà chủ đã nhanh chóng bưng nước ra. Mộc Linh cũng vui vẻ nhận lấy ly nước rồi cầm lên uống một ngụm rồi tiếp tục nhắn tin. Ủa rồi mày tới đó chi? Đang yên lành tự nhiên đến đó chi dị má? Mày có tỉnh không đó? Tụi mày yên tâm, tao bình thường. Vừa rep xong thì cô chợt buồn ngủ nên cất điện thoại vào cặp. Rồi đứng dậy định đi thì chóng mặt quá nên ngất luôn. Bà chủ lúc này đi đến ra hiệu cho hai người đàn ông khác. Mau đưa nó vào trong trói lại rồi nhốt kỹ đấy. Dứt lời. Mộc Linh bị hai người họ đưa vào trong phòng rồi trói lại. Họ bịt mắt cô để không thể nhìn thấy. Xong xuôi họ mới chịu ra ngoài rồi khóa cửa lại rồi rời khỏi đó. Đám bạn thấy tin nhắn kia thì cũng không nghi ngờ gì nữa nên không ai hỏi thêm gì. Tên trùm trường và đàn em vừa bàn chuyện với một người ở nhà nghỉ xong thì ra ngoài định về. Đúng lúc có người đến báo với người đàn ông kia. Bọn em vừa mới bắt được một con thỏ rất xinh, trông có vẻ còn non. Đưa tao đi xem, vì người đàn ông thường bắt cóc những đứa trẻ mồ côi rồi đem đi bán. Tên trùm trường không muốn dây dưa với chuyện làm ăn của hắn nên mặc kệ đi về. Bởi vì lúc trước anh cũng đã đến hợp tác với hắn. Để đưa ra điều kiện nếu tìm được một cô gái có hình xăm con rắn trên tay thì báo với anh ngay. Mãi một lúc sau cô tỉnh dậy cảm thấy mình bị trói và bịt mắt nên tinh thần hơi hoảng sợ. Chợt nghe tiếng có người mở cửa bước vào thì cô cố gắng giữ bình tĩnh yên lặng chờ xem họ sẽ làm gì. Người đàn ông thấy là một con thỏ vẫn chưa trưởng thành nên không đụng vào. Chỉ quay sang nói với đàn em. Chăm sóc nó thật tốt. Tao sẽ tìm người mua với giá cao. Đã rõ. Nói xong hắn và những người khác rời khỏi đó. Cô cũng hiểu nôm na tình trạng hiện tại của mình nên đành tìm cách thoát khỏi đây. Cách chương.